Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, cứu trị. Âm thanh tại trong khe núi quanh quẩn, cuối cùng, truyền tới đối diện bên trong tháp cao. Khoảng chừng quá 3 sau 4 phút, tháp cao sườn cửa lớn đóng chặt chậm rãi mở ra, một cái hơi lộ ra đơn bạc, ăn mặc váy thân ảnh đi tới, chứng kiến đạo thân ảnh này lúc. Tần Nhiên ngẩn ra, tuy nhiên mặt mũi của đối phương trải qua che giấu, thế nhưng như trước khó nén non nớt. Hơn nữa, từ thân cao để phán đoán, đối phương cũng sẽ không vượt lên trước 12, 3 tuổi. Ngươi là 2567. Nữ hài không tính là rụt rè, nhưng là không tính là dũng cảm. Chỉ lấy hết dũng khí hỏi, ngươi là Gơ Ngũ Đặc Bảo chủ nhân. Tần Nhiên gật đầu. Mang theo giọng hỏi, đúng, ngươi có thể đủ giúp ta một chuyện sao? Gaen ớt chịu thương rất nặng, hắn cần trị liệu, nhưng ta bất lực, theo lời nói của đối phương. Chi nhánh nhiệm vụ nêu lên nên là xuất hiện, phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, cứu trị, Gơ Ngũ Đặc Bảo chủ nhân tùy tùng thụ thương thế nghiêm trọng. Hắn là một vị trung tâm đáng khen hộ vệ, nếu như ngươi có thể đủ cứu trị thành công. Tất nhiên sẽ thu được Gơ Ngũ Đặc Bảo chủ nhân hảo cảm. Xin dẫn đường. Đối mặt với chi nhánh nhiệm vụ, Tần Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ nhìn về phía đối phương nhắc nhở này giữa nhắc tới Gơ Ngũ Đặc Bảo chủ nhân lúc. Như trước có chút quái dị. Mặc dù đang trước khi nói tháp trấn nghe được nữ vu vừa nói. Khiến hắn đại thể xác nhận đối phương giới tính. Nhưng hắn hoàn toàn thật không ngờ đối phương vẫn là những đứa trẻ này. Tuy nhiên, đối phương cảm giác tựa hồ cực kỳ nhạy cảm, lại có thể nhận thấy được Tần Nhiên đại lượng cùng trong ánh mắt quái dị. Mary, Gơ Ngũ Đặc Bảo chủ nhân, tuần trước từ ta tay của mẫu thân giữa tiếp nhận cái danh hiệu này. Năm nay 13 tuổi, Mary mở miệng tự giới thiệu, đồng thời giải thích, được, 2567, thật hân hạnh gặp ngươi. Tần Nhiên mỉm cười tỏ vẻ thiện ý. Nhưng lại nhạy cảm chú ý đến đối phương tại lúc nói những lời này. Trên mặt đau thương, một tuần trước vị kia đời trước Gơ Ngũ Đặc Bảo chủ nhân tự ra sự tình. Tần Nhiên phi thường khẳng định, không phải vậy, không có khả năng khiến một cái 13 tuổi nữ hài tiếp nhận cái danh hiệu này. Một cái có chứa trầm trọng ý vị đề tài phía sau. Song phương cũng không có tiến thêm một bước hàn huyên ý tứ. Mary bước nhanh về phía trước, nhìn ra được nàng rất lo lắng vị kia tên là Gaen ớt hộ vệ. Mà Tần Nhiên theo sát phía sau, ánh mắt cũng bản năng đánh giá hay là Gơ Ngũ Đặc Bảo. Cứ việc xưng hô giữa có bảo một chữ, nhưng trước mắt Gơ Ngũ Đặc Bảo cùng Tần Nhiên trong ấn tượng tòa thành các loại hoàn toàn không. Có bất kỳ quan hệ gì, nói nghiêm túc đứng lên, càng thêm như là một cái tháp lâu. Cái loại này phụ trách thủ vệ lâu đài tháp quan sát, tiễn tháp các loại kiến trúc. Tuy nhiên, bên trong âm lãnh, ẩm ướt cảm giác nhưng thật ra cùng Tần Nhiên biết tòa thành giống nhau. Thậm chí, so với tòa thành còn có lãnh một ít, bởi vì, nơi đây quá thiếu khuyết nhân khí. Lấy sau lưng Mary, Tần Nhiên ở nơi này trong lầu tháp không có tái kiến một người. Nghĩ đến cũng đúng tất nhiên, nếu như còn có những người khác. Cũng không cần Mary cái này Gơ Ngũ Đặc Bảo chủ nhân tự mình đi mở cửa. Từ nhất tầng hướng về phía trước, đi tới tam tầng, Tần Nhiên chứng kiến vị kia Gaen ớt. Cái này là một vị râu tóc bạc phơ lão nhân. Tuy nhiên thân thể như trước to lớn. Thế nhưng tuế nguyệt lại tại trên mặt của đối phương lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Đối phương trạng thái cũng không tốt. Đã hoàn toàn hôn mê. Một vết sẹo từ đối phương mắt phải mi cốt lên bắt đầu hướng tả lấy xuống. Thẳng đến bên trái nơi khóe miệng. Con mắt có được hay không bảo trụ. Tần Nhiên không biết. Nhưng hắn vẫn biết. Lúc đó đối phương gặp phải hung hiểm. Nếu không phải là lần tránh nhanh. Đối phương chỉ sợ sớm đã bị tước mất nửa cái đầu. Tần Nhiên ánh mắt rời xuống. Hắn chứng kiến sáp ở đối phương trên vai trái tên. Đương nhiên. Mũi tên này tên cùng trước khi vết sẹo trên mặt cũng không phải tạo thành đối phương hôn mê nguyên. Nhân thực sự, mất máu quá nhiều mới là. Dù cho trải qua băng bó, có thể tiên huyết hay là từ băng vải giữa chảy ra. Mà khi Tần Nhiên gạt đối phương áo lúc, càng chứng kiến mấy đạo vết thương. Trong đó sâu nhất nhất đạo ở vào lưng, mấy thấy tới xương. Nhìn những vết thương này vết, một cái ý nghĩ lập tức xuất hiện ở Tần Nhiên trong lòng. Trước khi đối nhau những người đó ngăn chặn là một mình hắn hoàn thành sao? Hỏi hắn, đúng, Gaenert vì để ta có nhiều thời gian hơn, chờ đợi mẫu thân ta nhờ giúp đỡ viện binh. Đáng tiếc là, chấm ngoặc kép, bỏ 2567 người bên, cũng không có những người khác. Mary âm thanh tận lực giữ vững bình tĩnh nói rằng, Tần Nhiên nghe ra loại này giả vờ bình tĩnh dưới kinh hoàng. Vì sao? Hắn không có canh giải thích thêm hắn tại nói tháp ngoài trấn thấy thi thể. Cũng không có hỏi đời trước gơ ngũ đặc bảo chủ nhân là như thế nào phát hiện mánh khóe. Mà là lấy thủ pháp thuần thục trợ giúp Gaenert xử lý vết thương. Tinh thông cấp bậc y liệu. Băng bó. Hơn nữa một quyển cao cấp băng vải cùng một ít chỉ huyết dược mỡ. Khiến Gaenert tình huống thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều. Đáng nhắc tới chính là. Đối phương trên vai trái tên, muốn so với trong tưởng tượng sâu. Hơn nữa, tên đầu là mang theo móc câu cái chủng loại kia. Căn bản không có thể trực tiếp rút ra, khiến Tần Nhiên phải rạch ra vết thương lấy ra. Được, ánh mắt của hắn ta vô pháp cam đoan. Nhưng ít ra hắn có thể còn sống. Nhìn hô hấp đều đặn xuống Gaenert, Tần Nhiên vô cùng có nắm chắc nói. Cũng không phải tinh thông cấp bậc y liệu. Băng bó có bao nhiêu thần ký, có thể khởi tử hồi sinh, mà là cao cấp băng vải cùng chỉ huyết dược mỡ tác dụng. Nếu như không có cái này hai kiện đạo cụ, lấy đối phương bị thương thế, khâu lại thủ thuật mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa cảm hóa các loại, Tần Nhiên tuyệt đối là thúc thủ vô sách, nhưng có tương ứng đạo cụ, hết thảy đều trở nên đơn giản, không cần suy nghĩ cái khác. Chỉ cần nhường đường cụ phát huy tác dụng ứng hữu, khiến người sử dụng khôi phục sinh mệnh giá trị là được rồi. Mary nhìn Gaenert, nàng tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng là lại có tương đối nhận năng lực. Tại phát hiện Gaenert trên mặt không có thống khổ phía sau. Lập tức hướng về Tần Nhiên nói lời cảm tạ, đồng thời bưng tới một chậu nước nóng, khiến Tần Nhiên tẩy đi vết máu trên tay. Ta tiếp thu mẹ ngươi gửi tới xin giúp đỡ. Nhưng ta cần phải biết rằng càng nhiều, mà không chỉ là văn bản trên viết ra, một cái mất tích khâm sai đại thần, tên của đối phương, dáng dấp, còn có đầu đuôi sự tình bao quát mẫu thân của ngươi là cái gì có thể biết đối phương thất tung. Thỉnh bỏ qua cho, dựa theo phán đoán của ta lấy gơ ngũ đặc bảo tình huống hiện tại. Căn bản không cụ bị như vậy tình báo năng lực. Tại Mary bưng tới trong chậu nước rửa mặt rửa tay phía sau. Tần Nhiên bắt đầu thẳng vào chính đề mà hỏi. Chỉ suy nghĩ đến Mary niên kỷ linh. Tần Nhiên lại đang sau cùng bổ sung một câu làm như giải thích. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Mary do dự một chút phía sau. Mở miệng, có thể nàng chưa kịp nói xong. Đã bị Tần Nhiên một bà kéo đến phía sau. Mary theo bản năng muốn phản kháng. Có thể lập tức nàng liền an tĩnh lại. Nàng cảm giác bén nhạy. Để cho nàng phát hiện chỗ không đúng. Đi ra. Đem Mary ngăn ở phía sau. Tần Nhiên hai mắt nhìn về phía trong phòng bóng ma. Lạnh lùng nạt nhỏ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.